Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 323. Lừa dối. Hợp lực 7 tập đoàn tài chính lớn. Hát đi đối với lần này Nhật Bản hành trình tràn ngập tự tin. Hắn nhìn đang ngồi mọi người nói. Chư vị, chúng ta đầu tư đến từ không giống tập đoàn tài chính gia tộc. Khó tránh khỏi có trùng hợp xí nghiệp. Vì lẽ đó ta hy vọng ở đầu tư lúc, mọi người cùng nhau cộng cùng tiến lùi. Nếu như có mấy nhà vừa ý một cái hạng mục, chúng ta có thể lén lút ngồi xuống hiệp thương, phân cỗ đầu tư hoặc trao đổi tài nguyên. Không muốn xuất hiện tranh đoạt tình huống. Đôi kia mọi người đều bất lợi. Hát đi sớm tiêm phòng. Đương nhiên, đi Nhật Bản, chúng ta chính là một thể thống nhất. David Rockefeller nói. Người khác cũng dồn dập gật đầu. Thành tựu đại người đầu tư. Mọi người đều có giác ngộ như vậy. Nội chiến là tối không thể làm đầu tư hành vi. Sẽ chỉ làm người khác đến lợi. Thực điểm này hậu thế trong nước xí nghiệp lớn nên học một ít. Không đoàn kết. Mù quáng tranh đoạt. Để cho người khác ngồi thu ngư ông đắc lợi. Còn bị người khác chê cười. Dân gian cũng có tình huống như thế. Ở về điểm này phía Nam so với phương Bắc muốn tốt không ít. Tốt lắm, nếu thương nghị được, cái kia mọi người liền trở lại sắp xếp đoàn khảo sát đại biểu. Chờ đã đến giờ ta sẽ thông báo cho mọi người cùng nhau xuất phát đi đến Nhật Bản. Hát đi nói xong, giơ chén lên, chúc chúng ta lần này đầu tư thành công. Thu hoạch tràn đầy, người khác theo cười lên, dồn dập giơ chén lên, người khác sau khi rời đi. Hát đi lại cùng David Rockefeller hàn huyên rất lâu. Cuối cùng cáo từ trở về Los Angeles. Trở lại Los Angeles sau. Hát đi cho Giannini gọi điện thoại. Nói cho hắn tiến triển tình huống. Nghe Hát đi nói tổng cộng tập hợp đủ 7 gia tài đoàn. Giannini đều khâm phục Hát đi năng lực. Mặc dù biết hắn mượn Rockefeller tập đoàn tài chính sức mạnh. Khả năng mượn đến cũng giải thích năng lực mạnh. Bởi vì người khác ngươi căn bản mượn không được. Ta vậy thì triệu tập công ty khác mở hội. Nhìn bọn họ ai có đi Nhật Bản đầu tư ý nghĩ. Giannini nói. Được rồi. Ta chờ ngươi tin tức. Hát đi nói. Thực đi Nhật Bản hát đi cũng không vội. Nhật Bản tình huống. Gặp vẫn chuyển biến xấu đến sang năm tháng 6. Hơn nữa là loại kia không có hy vọng chuyển biến xấu. Khoảng cách bây giờ còn có dòng dã thời gian một năm. Bọn họ càng thống khổ, càng phải cầu chính mình hy vọng thu được đầu tư. Đến thời điểm bắt được sản nghiệp cũng càng dễ dàng. Khoảng thời gian này vừa vặn để các gia tộc chuẩn bị sẵn sàng. Đồng thời cũng chờ chút Nhật Bản tư liệu. Chờ tư liệu nắm tới tay. Cho các tập đoàn tài chính phân phát xuống. Bọn họ cũng có thể càng tốt hơn hiểu rõ đối tượng đầu tư tình huống. Làm ra độ công kích sách lược. Chính hắn cũng có một chút sự tình còn không xử lý xong. Hát đi đem Henry gọi tới. Henry, mở ra nhìn. Hát đi chỉ trên khay trà bày đặt dương da lớn. Henry không rõ vì sao. Đánh mở dương. Bên trong là một sấp loa phiếu theo. Hắn tùy tiện cầm lấy một sấp nhìn một chút. Ngân hàng hối phiếu. Còn có tiền tiết kiệm bằng chứng. Lão đại cái này là làm gì? Những thứ này đều là từ phương Đông làm ra. Toàn thế giới hắn ngân hàng tiền dư đơn cùng hối phiếu đơn. Nơi này tổng cộng giá trị hơn 40 triệu đô la Mỹ. Giao cho người một cái hoạt. Chuyên môn làm một tiểu tổ. Phụ trách đem số tiền này đoái đổi lại. Còn có, người có thể lợi dụng hồng môn tổ chức sức mạnh. Bọn họ phân tán ở toàn thế giới. Hơn nữa đã hòa vào địa phương. Là rất tốt đối tượng hợp tác. Có thể cho bọn họ 1/10 chia làm. Còn các người tình báo công ty. Cũng có thể được 1/10 tiền lời. Henry nghe lão đại nói như vậy trong lòng kinh hỉ. 1/10 tiền lời. Vậy thì là 4 triệu đô la Mỹ a. Tuy rằng không phải cho hắn cá nhân. Là cho công ty tiền. Có thể có tiền. Tình báo công ty liền có thể tiếp tục phát triển. Tuyển mộ càng nhiều người. Cũng có tiền dùng để phát tiền thưởng thu mua người. Ta rõ ràng lão đại. Chuyện này nhất định làm tốt. Henry cao hứng nói. Gọi ngươi tới còn có một việc. Tài chính lừa dối phạm tội tình tiến triển làm sao? HD hỏi. Lão đại, chúng ta tìm mấy cái thích hợp đối tượng. Có người đã bắt đầu làm việc. Henry lập tức tỉ mỉ nói đến. Closer năm nay 38 tuổi. Tướng mạo cao lớn đẹp trai. Trước đây từng ở ngân hàng từng công tác. Vì lẽ đó quen thuộc tài chính thao tác. Nhưng là hắn không vừa lòng ngân hàng kiếm được này điểm tiền lương. Chính mình đi ra sáng tạo một nhà đầu tư công ty. Thu nạp công chúng tài chính thành lập ngân sách tiến vào thị trường chứng khoán. Chuẩn bị kiếm một món hời. Nhưng hắn không cái gì nhân mạch. Trước cũng không có danh tiếng. Mọi người cũng không thế nào tin tưởng hắn. Vì lẽ đó vừa bắt đầu tư phi thường ít ỏi. Closer căn bản kiếm lời không tới tiền. Thậm chí đến cuối cùng liền tiền thuê nhà thủy điện công nhân tiền lương đều sắp cầm không ra đến. Rồi, sau đó Closer hung ác tâm. Bán nhà ở qua báo chí phát quảng cáo. Đem mình đóng gói thành đầu tư thiên tài. Nói gần nhất một năm đầu tư tỷ lệ hồi báo đạt đến 58%. Đồng ý mang theo mọi người đồng thời kiếm tiền. Hứa hẹn khổng lồ tỷ lệ hồi báo. Hắn hứa hẹn năm tỷ lệ hồi báo sẽ không thấp hơn 25%. Lúc đó liền hấp dẫn rất nhiều người. Sau đó đến công ty khác đầu tư người càng ngày càng nhiều. Cuối cùng nắm giữ tài chính đạt đến hơn 2 triệu. Mà mỗi khi công ty công bố tài báo, mặt trên mua cổ phiếu, thường thường đều là trên thị trường đại hỏa cổ phiếu. Thực hắn làm sao có khả năng mỗi lần đều mua được đại hỏa cổ phiếu. Hoàn toàn là hắn lập đi ra nói dối. Hắn nhìn thấy thị trường chứng khoán trên cái kia chi cổ phiếu tối hỏa. Liền an đến trên người mình. Chính là vì thu nạp tài chính. Mà tiền đến trong tay hắn. Hắn căn bản không có thao tác. Ngoại trừ lấy ra một phần tài chính mỗi tháng còn lợi tức. Còn lại tiền toàn bộ cất vào túi tiền mình. Hắn còn cổ vũ người đầu tư. Kéo tới càng nhiều tài chính vào cỗ. Cũng cho kéo tới đầu tư người trích phần trăm. Như vậy mọi người vào cỗ thì càng hơn nhiều. Thực hắn làm cho này một tay. Chính là điển hình bàng thị âm mưu. Đem mình đóng gói thành thiên tài. Lấy cao tỷ lệ hồi báo hấp dẫn đầu tư tài chính. Phá đông tường bù tây tường bổ khuyết lỗ thủng. Sau đó khuyên bảo người đầu tư kéo chính mình thân thuộc bằng hữu gia nhập. Tài chính bàn càng lăn càng lớn. Thực đến hiện tại. Closer cũng không có bạo. Hắn còn có thể kiên trì. Nhưng là hắn bị Henry người nhìn chằm chằm. Bởi vì chỉ cần có tâm tra. Closer thao tác đặc thù liền hết sức rõ ràng. Tình báo công ty có một cái tổ viên thân thuộc. Liền đã từng hướng về cái này nhân viên tình báo chào hàng quá Closer ngân sách đầu tư. Có điều bị hắn từ chối. Bởi vì hắn cảm giác như là giả. Henry yêu cầu thành lập khống chế lừa dối phần tử tiểu tổ. Cái này tổ viên một hồi liền nghĩ đến chuyện này. Trước đây không có quan hệ gì với chính mình. Hiện tại nhưng thành bọn họ muốn tìm mục tiêu. Đêm khuya, Closer trên đường về nhà bị thành công bắt lấy. Closer mặc dù có chút đầu óc kinh tế. Có thể cũng không phải cái gì ngạnh hán. Không nhúc nhích hình liền tất cả đều bàn giao. Tình báo tiểu tổ người rất giàu hoạt. Bọn họ giả mạo quốc gia công nhân viên. Nói mình là quốc gia tài chính lừa dối điều tra ủy viên hội. Tổ chức gọi tắt FFN. Chuyên môn nhằm vào Closer người như vậy. Lấy Closer tình huống. Hắn phỏng chừng muốn ở nhà tù chờ 50 năm trở lên. Cái này cái gọi là FFN tổ chức hoàn toàn là Henry bọn họ nói bừa đi ra. Có điều Closer không biết à. Closer dọa sợ. Có thể cho ngươi một cái cơ hội lập công chuộc tội. Ngươi có nguyện ý hay không vì chúng ta làm việc. Nếu như đồng ý có thể miễn trừ ngồi tù. Tổ trưởng nói. Closer cũng không muốn ở nhà tù chờ 50 năm. Lập tức gật đầu đáp ứng. Tình báo tiểu tổ đối với yêu cầu của hắn chính là đi Nhật Bản phát triển. Tận lực lừa gạt nhiều tiền hơn. Hơn nữa quy mô nhất định phải lớn. Không thể xuất hiện chỗ sơ suất. Còn tiền. Có người gặp giúp hắn xử lý. Hắn chỉ là một cái bị đẩy lên trước đài nhân vật. Closer lập tức đồng ý. Cái kia nước Mỹ bên này đây. Nếu như ta rời đi. E sợ muốn không bao lâu liền sẽ hung bạo lôi. Closer nói rằng. Rất đơn giản. Tiếp tục làm tiếp. Có điều có thể nói cho những người đầu tư kia, ngươi có càng kiếm tiền hạng mục, nhưng tài chính chiếm dụng thời gian càng dài. Trước đây là nguyệt phó lợi tức, hiện tại biến thành năm phó lợi tức, tỷ lệ hồi báo tăng trưởng đến 30% trở lên. Tin tưởng những người này sẽ đồng ý. Tiếp đó sẽ có người phối hợp ngươi cùng nhau khởi hành động. Nhớ kỹ, hành động của ngươi là cấp quốc gia cơ mật. Bất luận người nào cũng không thể tiết lộ. Bao quát người nhà của ngươi bằng hữu. Closer trong tay giờ khắc này còn có hơn 1 triệu đô la. Mỹ, nguyên bản hắn đều lưu ở trong tay. Mà hiện tại số tiền kia, trực tiếp để hắn toàn bộ tập trung vào thị trường chứng khoán. Tại sao tập trung vào thị trường chứng khoán? Bởi vì mặt sau còn có càng to lớn hơn kỳ, cho tới tăng cường phản tức thời gian, tăng cường tỷ lệ hồi báo sự tình, tiến hành phi thường thuận lợi. Người đầu tư toàn bộ đồng ý, bởi vì trước Closer danh tiếng tốt vô cùng. Không sai, chính là danh tiếng tốt. Trước đây hắn chưa từng khất nợ bất luận người nào nguyệt tức. Hơn nữa tỷ lệ hồi báo còn cao như vậy, vì lẽ đó mọi người đều rất tín nhiệm chống đỡ hắn. Sau đó Closer đi đến Nhật Bản. Ở Nhật Bản mở một nhà ngân sách đầu tư công ty. Bây giờ đã khai trương. Cũng ở qua báo chí bắt đầu gióng trống khua chiêng làm quảng cáo. Hắn đầu tư công ty lý niệm chính là Nhật Bản người đầu tư đem tiền giao cho hắn. Hắn thì lại đem tiền chuyển tới nước Mỹ. Đến nước Mỹ tiến hành cổ phiếu buôn bán. Hứa hẹn tỷ lệ hồi báo là 25%. Cái này tỷ lệ hồi báo phi thường mê người. Bây giờ Nhật Bản kinh tế đê mê. Căn bản không có hoàn cảnh đầu tư. Mà ngân hàng lợi tức rất thấp. Lạm phát lại rất nghiêm trọng. Rất nhiều người coi như có tiền cũng đầu tư không cửa. Closer ngân sách là đầu tư nước Mỹ thị trường chứng khoán. Tỷ lệ hồi báo lại như thế cao. Đừng nói là người bình thường. Chính là một ít ngân hàng đều phi thường động lòng. Có người nói thời kỳ này người Nhật Bản rất nghèo. Không sai, Nhật Bản sau khi chiến bại tháng ngày xác thực thê thảm. Có thể đó là tối dân chúng bình thường. Dựa theo của cải luận tới nói, 5% người nắm giữ 95% của cải. Mặc kệ phía dưới nhiều cùng, xã hội trên vĩnh viễn có một làn sóng người giàu. Đối với bọn hắn tới nói, tiền tài thả ở trong tay không thể thu được lợi. Vậy thì là đối với tiền tài khinh nhờn. Nhật Bản hiện tại không có hoàn cảnh đầu tư. Có thể nước Mỹ có a. Bất luận người nào đều biết bây giờ nước Mỹ mạnh mẽ đến đâu. Khắp nơi là hoàng kim. Chậm rãi có người lại đây đầu tư. Sau đó Closer lại dùng ra chiêu kia kéo người chiêu thức. Phàm là có thể kéo tới tài chính. Toàn cũng có thể bắt được trích phần trăm. Rất nhiều khách hàng biến thân trở thành chào hàng viên. Giúp Closer chào hàng ngân sách, để hắn thu được tài chính càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, không phải không ai hoài nghi Closer. Phát điện báo khiến người ta ở nước Mỹ điều tra hắn. Closer trước ở nước Mỹ, mở tài chính đầu tư công ty cũng đã có đoạn thời gian. Đến nay cũng không có hung bạo lôi. Danh tiếng còn tốt vô cùng. Mà ở Closer đi Nhật Bản trước. Henry bọn họ rồi hướng Closer tiến hành rồi một làn sóng tuyên truyền. Đem hắn tuyên truyền thành gần nhất quật khởi phố Wall tài chính đầu tư minh tinh thức nhân vật. Ở qua báo chí, Closer nghiễm nhiên chính là một cái tài chính đầu tư thiên tài. Nắm giữ hơn 10 triệu đô la Mỹ tài chính, cho các khách hàng kiếm được mấy triệu lợi nhuận. Người Nhật Bản đối với Closer không còn hoài nghi. Có chút phú hào thậm chí ngân hàng bắt đầu chủ động tìm hướng về Closer. Tuy rằng chỉ có ngăn ngắn một tháng, Closer đã ở Nhật Bản lăn lộn vui vẻ sung sướng. Mà hắn chuyển đến nước Mỹ tài chính, thì lại tiến vào thị trường chứng khoán. Hiện tại thao tác này món tiền vốn người. Tuy rằng trên danh nghĩa là Closer, nhưng chân chính thực tế thao tác người căn bản không phải hắn. Bây giờ Closer, bất kể là ai đến cha. Hắn đều là chính chính kinh kinh người đầu tư. Căn bản cha không ra một điểm tật xấu. Hardy đã từng cùng Henry đã nói. Không cần phải gấp gáp với bộ hiện kiếm tiền. Closer thì tương đương với hắn nuôi một cái hào. Hắn muốn đem hắn nuôi thành minh tinh hào. Hiện tại tiền mấy cùng nhân số đều quá ít. Căn bản là không có cách thỏa mãn hát đi tâm tư. Đợi được closer như mặt trời ban trưa lúc lại hung bạo lôi. Nghĩ đến một khắc đó pháo hoa nhất định sẽ sán lạn vô cùng. Ngoại trừ cái này closer, Henry còn tìm người khác. Có đã từng làm quá góp vốn lừa dối. Có đã từng ngân hàng cao quản. Bởi vì lừa dối bị hình phạt. Có làm bán hàng đa cấp. Thậm chí còn có ấn tiền giả. Muôn hình muôn vẻ hạng người gì mới đều có. Nhất định phải khống chế tốt bọn họ. Không nên để cho bọn họ thoát ly khống chế. Phàm là ra đi người làm việc. Điểm trọng yếu nhất chính là không nên để cho bọn họ nắm giữ tiền. Như vậy bọn họ liền vĩnh viễn không lật được trời. Đương nhiên, nếu như có người muốn hất ban, trực tiếp giết chết không cần lưu thủ. Sau đó san bằng tất cả dấu vết. Triệt để đứt rời cái kia tuyến. Hát đi trầm giọng nói. Ta rõ ràng lão đại. Henry gật đầu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.